Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, kiếm các chi chủ. Có thể, Lâm Ý gật đầu một cái, đi theo tên này đạo nhân đi ra ngoài. Đạo nhân không có đi hướng nơi khác, mà là trực tiếp vượt qua kiếm các những kiến trúc kia biên giới. Đi vào rồi kiếm các những cái kia lầu các ở giữa. Tại một gốc Lâm Ý cũng không nhận ra cổ thụ bên dưới ngừng lại. Gốc cây này cho dù là tại ngày mùa hè, lá cây cũng là màu vàng. Mỗi người mạo hiểm đều có lý do. Cửu Hiểu chỉ cần thêm chút ngoại lực hắn liền chịu mạo hiểm. Là bởi vì cá nhân hắn sinh tử vấn đề. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Không có người cam nguyện, không biết, không minh bạch, không có chút ý nghĩa nào liền chết ở chỗ này. Huống chi là giống hắn dạng này người thông minh. Nguyên đạo nhân an tĩnh nhìn lấy Lâm Ý, nói, nhưng là ngươi, ngươi có lý do gì mạo hiểm? Từ hoàng mệnh mà nói, ngươi đi đến nơi này, liền đã là làm trái với hoàng mệnh. Người trẻ tuổi đều sẽ có chút tinh thần trọng nghĩa, cũng không muốn nói cùng thuần túy đồng tình loại sự tình này. Nguyên đạo nhân híp mắt mỉm cười nói, dù là ngươi phạm sai lầm, đi theo ngươi những người kia cũng sẽ không tùy theo ngươi phạm sai lầm. Hắn híp mắt cười thời điểm, tựa như là có một ít kiếm mang tại từng tia chảy ra đến. Mười phần đáng sợ, mà lại có lẽ là đã sớm cảm thấy tử vong là bọn hắn những người này duy nhất kết cục. Cho nên loại kia hùng hổ dọa người ý vị hết sức nồng đậm. Cửu Hiểu không yên lòng cùng ta cùng một chỗ làm chuyện như vậy, là bởi vì ta người bên cạnh rất nhiều, hắn không thể xác định mỗi người cũng sẽ không phản bội ta. Nhưng trong những người này, ngoại trừ có một tên thiếu nữ ta còn không rõ ràng lắm lai lịch, nhưng ta vẫn là lựa chọn tín nhiệm nàng sẽ không địch nhân là của ta bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người, ta đều có lòng tin. Lâm Ý không có vội vã trả lời vấn đề của hắn, mà là không yếu thế chút nào nhìn lấy hắn như kiếm mang vậy ánh mắt. Nói, nhưng người thật có thể cam đoan, kiếm các tất cả những người này, cũng không phải là bởi vì tử vong uy hiếp mà một lòng. Thật sự toàn bộ đều có thể tín nhiệm, không phải là bởi vì tử vong uy hiếp, mà là lưu tại nơi này có thể sống người. Toàn bộ trải qua tử vong khảo nghiệm, nguyên đạo nhân nói, nếu là cùng một chỗ trải qua tử vong lại gian nan sống sót, mà có thể kiên trì một thứ gì đó lưu tại nơi này. Ngoại trừ trong này đã biến thành đồ đần người kia bên ngoài, liền tự nhiên không có có đồ vật gì có thể dụ hoặc cho hắn phản bội chúng ta. Lâm Ý trầm mặc xuống. Nhưng hắn vẫn là không có hoa quá lâu thời gian nghĩ kế sách liền làm ra lựa chọn. Hắn ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi, nói, đầu tiên ta thiết sách quân nguyên vốn cũng không phải là hoàng đế đau lòng loại kia quân đội. Ta là Lâm Ý, Lâm Vọng Bắc Nhi Tử. Ta đến thiết sách quân cũng không phải ta tự nguyện, mà là bởi vì ta vi phạm với Tiêu gia một chút ý nguyện. Hiện tại Ngụy Quan Tinh cũng tại trong quân ta. Hắn chính là năm đó cái kia chết chìm 3000 mã tặc tướng lĩnh. Hắn tiến ta thiết sách quân, cũng đủ làm cho ngươi minh bạch ta có vấn đề gì. Ta đã đắc tội cũng đủ lớn nhân vật, liền lại thu chút các ngươi dạng này người, cũng không sợ chậm trễ ta tiền đồ. Tương phản các ngươi những người này nếu là có thể gia nhập thiết sách quân, ta thiết sách quân thật sự liền sẽ rất mạnh. Nguyên đạo nhân con mắt trương ra. Hắn cảm thấy những lý do này không sai biệt lắm đã đủ. Chỉ là không biết rõ vì cái gì. Hắn luôn luôn cảm thấy Lâm Ý ý nguyện biểu hiện được mãnh liệt như thế. Lâm Ý lúc này lý do, tựa hồ vẫn còn kém chút ý tứ. Ta tu vô lậu kim thân pháp. Lâm Ý cũng nhìn ra ý tứ trong mắt của hắn. Sau đó hắn nhẹ nói ra câu này lúc trước chân chính để hắn trầm mặc nghĩ kế sách. Khi hắn câu nói này vang lên, bốn phía giữa thiên địa vang lên vô số tiếng kinh hô. Toàn bộ tĩnh mịch nặng nề kiếm các, tựa hồ trong nháy mắt triệt để tỉnh lại. Bốn phương tám hướng những cái kia lầu các ở giữa, thậm chí vang lên rất nhiều đạo kiếm minh, mà những người kia tiếng kinh hô, thậm chí so với rất nhiều kiếm âm thanh còn muốn rung động. Đây là bí mật của ta. Trước đó, Nam Thiên Viện biết được bí mật này, giáo tập cố ý đến chiếu cố qua ta, để ta đem bí mật này nát tại trong bụng, đừng nói cho người khác. Lâm Ý tẩm bốn phương tám hướng âm thanh bao khỏa bên trong, lại là triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn lấy trong bóng tối sắc mặt không biết là buồn vẫn là vui đạo nhân. Nói rằng, chỉ là tại dạng này kiếm các bên trong, môn công pháp này thuộc về ai, lại tựa hồ như cũng không phải bí mật. Nguyên đạo nhân cảm giác tên này người trẻ tuổi thể nội hết sức cường đại khí huyết lưu thông. Hắn dần dần minh bạch chính mình ngay từ đầu cảm thấy có chút hoang đường suy đoán trước mặt mình biến thành hiện thực. Hắn hít thật sâu một hơi, hắn đều cần một chút thời gian tỉnh táo. Sau đó hắn duỗi chậm rãi giơ tay lên. Khi hắn tay nâng lên nháy mắt, tất cả tiếng kiếm reo cùng tiếng kinh hô đều giống như là thủy triều bình tức xuống dưới. Trong bóng tối, lại là có đạo đạo nhân bóng từ những cái kia trong lầu các đi ra. Kiếm các bên trong tất cả mọi người đi ra, tăng thêm cái này nguyên đạo nhân hết thảy có 27 tên. Bên ngoài cái kia trong nhà lá cừu hiểu có danh sách, cũng là 27 tên, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Tất cả những người này đi đến khoảng cách cái này gốc vàng cây bên ngoài 20 bước rừng. Tất cả mọi người rất trang nghiêm, ngoại trừ tên kia còn chưa tỉnh ngủ bị người nhấc lên đến đồ đần còn một mặt ngây thơ. Không biết rõ phát sinh ra cái gì, kiếm các đã không cần có ý tưởng. Người ý nghĩ, chính là kiếm các ý nghĩ, nhìn lấy cảm thấy đã có chút không đúng Lâm Ý. Nguyên đạo nhân hơi xúc động nhẹ giọng nói rằng, Lâm Ý nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Cho dù là hắn loại này mệt lại người, cũng sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Nói, hắn chỉ là truyền ta môn công pháp này. Hắn là bị tù tại Nam Thiên Viện, ta liền hắn chưa từng gặp mặt bao giờ. Vô lậu kim thân pháp nguyên bản chính là không truyền ra. Ngoài công pháp, hắn cũng chưa từng truyền qua còn lại bất luận kẻ nào. Đã truyền cho ngươi, mặc kệ gặp chưa thấy qua, người tự nhiên chính là hắn thân truyền đệ tử. Nguyên đạo nhân nhìn lấy có chút thất sắc Lâm Ý, mỉm cười, hắn là kiếm các nhận định các chủ, cho nên mặc kệ nơi này lúc trước là người đó định đoạt số. Nhưng dựa theo quy củ, nếu là ngươi sư huynh không đến, ngươi tại chúng ta những người này trước mặt chính là các chủ. Sư huynh, Lâm Ý cũng không phải là loại người cổ hủ. Hắn nở nụ cười khổ, nói, khó nói tại truyền ta công pháp trước đó, hắn chỉ lấy rồi một tên đệ tử, không có một tên thánh giả sẽ tùy tiện thu đồ đệ. Nguyên đạo nhân nói, mà lúc trước, những thứ này có hy vọng thành thánh người, cũng không có nhàn hạ thu đồ đệ, đem thời gian của mình lãng phí ở dạy bảo đồ đệ bên trên. Lâm Ý chân chính bất đắc dĩ. Nói, thế nhưng là hắn cũng chỉ là ném đi ta một môn công pháp. Cho dù không có thời gian, cũng có thể dùng loại này phương pháp. Nguyên đạo nhân cũng cảm thấy Lâm Ý thú vị. Cười cười nói, cho dù là tùy tiện ném, cũng phải nhìn người. Đã hắn không có ném cho người khác, mà ném cho ngươi, trên người của ngươi tự nhiên có hắn nhìn thấy cùng người khác địa phương khác nhau. Đối với ngươi cùng hắn ở giữa, chính là người khác hâm mộ không được cơ duyên, nhưng mà Lâm Ý lại cười không nổi. Hắn cảm giác mình nếu như nói là kiếm các chủ, vậy cái này các chủ tựa như là loại kia khôi hài oản tù tì thắng đến các chủ không sai biệt lắm. Chỉ là trước mặt hắn có 27 người, dựa theo nguyên đạo nhân thuyết pháp, cái này 27 người bên trong chẳng mấy chốc sẽ có người chết đi, hắn liền nhất định phải đối diện với mấy cái này người tử vong. Sư huynh, theo người thuyết pháp, ta có sư huynh, hơn nữa còn không ở nơi này.